Bất Diệt Long Đế, chương 154, ở trong tầm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa Long dưới đảo dưới mặt đất trong hồ quang mang lóe lên, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong hồ. Hai người vừa mới truyền tống ra, tôi không kịp đề phòng thoáng cái nuốt vào đi mấy cái nước hồ, sặc đến nước mắt nước mũi đều đi ra. Bất quá tại hai người mượn phía dưới màu trắng thạch đầu tán quang mang, thấy rõ ràng là Địa Long dưới đảo dưới mặt đất hồ về sau, hai người liếc nhau, có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màu trắng thạch đầu quang mang dần dần yếu đi, cuối cùng biến thành một khối phổ thông thạch đầu ảm đạm tối tăm, dưới mặt đất trong hồ khôi phục yên tĩnh cùng hắc ám. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thân hai người huyền lực lấp lánh, hướng dưới mặt đất trên hồ phóng đi, trực tiếp xuất vào đầu kia xuống tới trên lối đi. Hai người từng ngụm hấp khí, biểu lộ vẫn như cũng có chút cảm giác nằm mộng. Trở về, chúng ta rốt cục trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hét lớn một tiếng, mặc dù tiến vào tiểu thế giới kia chỉ có mấy ngày, hắn lại cảm giác qua mấy đời. Ở bên trong sinh sự tình quá mức hoang đường, ngay từ đầu đi vào hai người đều coi là vĩnh viễn đều phải ở lại bên trong. Nhìn qua trong tay hắc thiết giới chỉ cảm thụ được bên người thiên đà tử đã đạt tới mệnh luân cảnh khí tức, Lục Ly biết đây hết thảy cũng không thể mộng, đây là một cái chân thực cố sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, lối đi phía trước bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, một đạo hắc ảnh nhanh tới gần, thiên đà tử hướng tiền phương đứng một bước bảo hộ Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo chủ, là các ngươi sao? Một cái âm thanh kích động vang lên, Lục Ly nghe được là Liễu gia con em Liễu Hạ thanh âm, vội vàng cao giọng quát. Là chúng ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là các ngươi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Liễu Hạ băng băng mà tới, tại Lục Ly cùng thiên đạt từ tiền phương một gối quỳ xuống nói. Các ngươi mất tích mấy ngày, tộc trưởng đều muốn sắp điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta không có việc gì, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Lục Ly khoát tay áo, mang theo thiên đạt tử cùng Liễu Hạ chiều bên ngoài đi đến. Hắn nghĩ nghĩ để Liễu Hạ đi ra ngoài trước bẩm báo, chính mình cùng thiên đạt tử ở phía sau thả chậm phi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi rời khỏi đây, bên trong bất cứ chuyện gì cũng không thể tiết ra ngoài. Lục Ly thấp giọng cùng thiên đạt tử bàn giao đạo, nghĩ nghĩ lại nói ra. Giống như Liễu Di bọn người hỏi tới, liền nói chúng ta bị nhốt vào một cái kỳ dị trong không gian. Lục ải nhân không cẩn thận bị giết, chúng ta vận khí tốt trốn thoát, còn lại cái gì cũng không cần nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đà tử hiện tại là Lục Ly nô lệ, cái gì đều nghe Lục Ly, huống chi thiên đà tử cũng không ngốc. Biết tiểu thế giới này tin tức một tiết ra ngoài, khẳng định sẽ kinh động vô số đại nhân vật, thiên ngục lão nhân đều có thể sẽ xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng là trông cậy vào giả cha bọn hắn giúp hắn ngưng tụ đệ nhị đệ tam cái mệnh luân, như thế nào lại tiết ra ngoài tiểu thế giới tình báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đã tới miệng núi lửa, dây thừng vẫn còn, Lục Ly bắt lấy dây thừng một đường hướng lên trên mặt leo lên. Thiên đà tử thực lực bây giờ cường đại, trực tiếp tại núi lửa trên vách tả hữu bay vọt, mượn lực thoáng cái tựu bay vụt đi lên. Lục Ly, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa một thân ảnh chạy như bay đến, Liễu Di dẫn một đám người băng băng mà tới, thấy được Lục Ly trong mắt đều có chút nước mắt lấp lánh. Lục Ly mất tích cái này mấy ngày, đối với Liễu Di tới nói tựa như một ngày bằng một năm. Lục Ly cùng thiên đà tử một khi không về được Liễu gia vài phút sẽ bị hủy diệt, Lục Ly hiện tại đã trở thành Liễu gia chủ tâm cốt, không có Lục Ly Liễu Di cảm giác thiên tựu sập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo chủ, thiên đà tử tiền bối, các ngươi trở về liền tốt. Cửu trưởng lão cùng theo tới, nhìn thấy hai người hắn đồng dạng cảm giác thấy được hy vọng. Lục Ly trước kia một mực tại Long Tượng Sơn tu luyện, cửu trưởng lão còn cảm giác có hay không Lục Ly người đảo chủ này thời gian đồng dạng qua cái này mấy ngày mới phát hiện huyết sát đảo bây giờ căn bản không thể mất đi Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười, hắn không phải cỏ cây cùng Liễu gia mọi người ở chung được thời gian dài như vậy, còn cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, không có khả năng không có một tia tình cảm. Đám người phát hỏa sơn khẩu về sau, hắn mới cười khổ nói ra. Chúng ta tao ngộ một ít chuyện, tám cái lục ải nhân đều đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết thì đã chết, các ngươi có thể trở về là được. Liễu Di không thèm để ý chút nào, Lục Ải Nhân chỉ cần có huyền tinh liền có thể mua, Lục Ly chết tốn. Hoa, lại nhiều huyền tinh cũng mua không trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cửu trưởng lão đột nhiên cảm giác Thiên Đà Tử khí chất không giống với lúc trước, hắn kinh nghi nhìn chằm chằm Thiên Đà Tử nhìn mấy lần nói. Thiên Đà Tử tiền bối, ngươi ngưng tụ mệnh luân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Đà Tử có chút tự ngạo ngóc đầu lên nói. Hắc hắc, không cẩn thận đã đột phá. Lục Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Đà Tử, cái sau ngóc lên đầu thoáng cái thấp xuống. Cửu trưởng lão bọn người nội tâm lại kinh hãi, Thiên Đà Tử đến huyết sát đảo liền là muốn ngưng tụ mệnh luân, hiện tại đột phá có thể hay không lập tức rời đi chết tám cái Lục Ải Nhân, huyết sát đảo hiện tại thủ vệ lực lượng cũng không cường a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về trước đi rồi nói sau. Lục Ly phất phất tay, dẫn một đám người hướng huyết sát đảo chạy đi. Trên đường đi Lục Ly hỏi thăm một phen, biết được Địa Long đảo đã không sao, Thất trưởng lão cùng Lục trưởng lão còn chưa có trở lại, còn lại hết thảy bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất trưởng lão bọn hắn đi Thiên Đảo Hồ phía nam Thuấn Phong Thành, đường xá xa xôi vừa đi vừa về ít nhất phải nửa tháng, Lục Ly ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Trở lại huyết sát lâu đài, Liễu Di bọn người tự nhiên hỏi thăm về hai người đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia dưới mặt đất hồ Liễu Di cùng thất trưởng lão tất cả đi xuống dò xét qua cũng không phát hiện gì. Cái kia bạch ngọc thạch đầu tại hai người truyền tống rời đi sau liền không có quang trạch dò xét, người đều tưởng rằng phổ thông thạch đầu cũng không hề để ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Đà Tử không dám nói lung tung, Lục Ly thuận miệng dao động nói xúc động một cái thần bí cấm chế, hai người mơ mơ màng màng bị truyền tống vào một cái thần bí không gian, ở bên trong bị vây mấy ngày. Lục Ly còn bàn giao nói để cho người ta không phải đến dưới mặt đất hồ, vạn nhất lần nữa xúc động cấm chế liền phiền toái. Cái kia thần bí trong không gian đen kịt một màu, phi thường khủng bố, hai người kém chút đều muốn điên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu trưởng lão rất kinh nghi, nói muốn phái người dò xét, hoặc là báo cáo Lạc Thần Đảo. Lục Ly lại bá đạo ngăn lại hắn, cũng nói lần này núi lửa phun nước rất có thể là cái kia thần bí cấm chế dẫn, vạn nhất Hứa Trần bọn người đi dò xét, chạm cấm chế, đem huyết sát đảo hủy diệt liền phiền toái. Cửu trưởng lão bị hù dọa, Lục Ly lại lặp đi lặp lại bàn giao để cho người ta không phải đi vào, thậm chí Địa Long đảo đều không cần người ở, chỉ lưu một hai cái trinh sát đóng giữ là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly còn bàn giao Liễu Di truyền lời ra ngoài, Địa Long đảo sự tình ngàn vạn không thể truyền ra ngoài, nếu không giết chết bất luận tội. Liễu Di cửu trưởng lão biết việc này truyền ra, khẳng định sẽ khiến Lạc Thần đảo người chú ý, vội vàng phái người đi truyền lời xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lại lặng lẽ cùng Liễu Di cửu trưởng lão cam đoan, Thiên Đà Tử sẽ không rời đi, để mọi người an tâm, hết thảy như cũ, chờ thất trưởng lão Lộc trưởng lão trở lại hãng nói. An bài tốt hết thảy, Lục Ly về tới Long Tượng Sơn, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Vừa mới đến Long Tượng Sơn dưới, một đạo bóng trắng tựu bay vụt mà đến, vọt thẳng đến Lục Ly trong ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hí hí, nghe quen thuộc tiếng kêu, nhìn qua tiểu bạch kia trương đều là vui sướng khuôn mặt nhỏ, cặp kia lo lắng mắt nhỏ, Lục Ly tâm đều hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tiểu thú đối với mình không giữ lại chút nào cực nóng tình cảm, để Lục Ly có loại thân nhân cảm giác. Hắn ôm tiểu bạch hung hăng hôn hai cái, cười ha ha lấy hướng Long Tượng Sơn chạy như điên. Trở lại Long Tượng Sơn, Lục Ly lập tức bắt đầu tu luyện, hắn theo không gian giới bên trong lấy ra thanh loan đan bế quan, hắn muốn thử một chút đan dược này dược lực, nhìn xem dạ cha phải chăng có nói ngoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một canh giờ sau, Lục Ly mở mắt đầy mắt cuồng hỉ. Dạ cha không có gạt người, bởi vì răng thú liên, thanh loan đan dược lực còn lớn hơn tăng nhiều mạnh, hắn cảm giác độ tu luyện tăng lên ít nhất 6-70 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 6-70 lần, hồn đàm cảnh ở trong tầm tay A, Lục Ly thật chặt nắm đấm, mục quang nhìn về phía đông nam. Theo cảnh giới tăng lên, hắn cảm giác chính mình cách Lục Linh cự ly càng ngày càng gần. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.